Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 40, phía sau màn. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên ra trước điểm vào ngày mai màu trắng ngày. Thực mau, liền thấy hắc đế trong màn hình một hàng đơn giản tự biểu hiện ra tới, mặt trên viết trẹo chân. Ba chữ, Thẩm Nguyên ra có chút nghi hoặc, này uy chân là xui xẻo sự tình ít nhất cũng sẽ đau, không nên tính ở màu đỏ ngày sao, như thế nào sẽ trực tiếp là màu trắng ngày đâu. Trong đầu một tiếng nổ vang, Thẩm Nguyên ra sắc mặt trắng bạch đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, uy chân chuyện này đối Hoàng Trì tới nói có thể là bình thường sự hoặc là chuyện tốt, đối lập sau lại màu đỏ ngày, uy chân khả năng giúp nàng gấp cái gì. Có lẽ chính là hung thủ xem nàng uy chân, cho nên lùi lại hậu thiên mới động nàng. Cái này ý tưởng vừa ra tới, liền vẫn luôn ở nàng trong đầu vứt đi không được. Cả người đều khó có thể tưởng tượng bên kia tình huống rốt cuộc là cái gì. Thẩm Nguyên ra gấp không chờ nổi địa điểm tiến hậu thiên cùng ngày kia màu đỏ ngày, 2018 năm 3 nguyệt 20 ngày 2 cấp nguy hiểm mặt bị hoa thương, 2018 năm 3 nguyệt 21 ngày 3 cấp nguy hiểm chân bộ gãy xương, này một bậc cấp mà tăng thêm, xem nàng thẳng nhíu mày, nối tiếp xuống dưới ngày thứ tư lại có điểm tâm lý chuẩn bị, sau đó điểm đi vào, 2018 năm 3 nguyệt 22 ngày 4 cấp nguy hiểm tay phải ngón út bị thiết, nhìn đến mấy chữ này, Thẩm Nguyên ra thiếu chút nữa nhổ ra. Mãi cho đến 5 phút đồng hồ thời gian kết thúc nàng cả người mới từ câu nói kia lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng lại bạch trên bàn trong gương chiếu ra tuyết trắng một khuôn mặt. Thẩm Nguyên ra vỗ vỗ ngực trường ra mấy hơi thở. Thẳng đến ngực phập phồng vững vàng. Xuống dưới sau, nàng mới lấy quan Hoàng Trì lại lần nữa chú ý, nhảy qua phía trước xem qua lịch ngày biểu tiếp tục đi xuống xem. 360 độ toàn cảnh đồ quả nhiên như nàng suy nghĩ, Hoàng Trì cả người đều bị tra tấn đến không thành bộ dáng. Ngay từ đầu bìa mặt là Hoàng Trì hai cái đùi, nàng nguyên bản ăn mặc chính là màu xanh biển quần jean, toàn cảnh đô thượng lại là ám hắc sắc. Một hướng lên trên chuyển, Hoàng Trì cả người liền lộ ra tới. Trên mặt nàng có một đạo thật dài vết máu, dẫn đến cả khuôn mặt đáng sợ khủng bố, mà càng vì kinh tủng chính là, nàng hai mắt vẫn luôn là mở to. Thẳng tắp mà nhìn về phía màn hình bên này. Chết không nhắm mắt, Thẩm Nguyên ra đối tượng nàng đôi mắt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn là thời gian nguyên nhân chuyển khai tầm mắt. Cùng ngày biểu hiện đối ứng, đặt ở bên, cạnh người tay phải chỉ có 4 con ngón tay, nhỏ nhất ngón út bị cắt đứt, không biết đi nơi nào. Thẩm Nguyên ra lại cảm giác chính mình bị này huyết tinh trường hợp kích đến phạm ghê tởm, nàng che miệng lại, hướng mặt khác góc độ xoay chuyển. Toàn cảnh đồ bối cảnh không thế nào lượng, phạm vi cũng không lớn, trên mặt đất đại bộ phận bị Hoàng Trì sở che đẩy, mà hướng lên trên trần nhà là bình thường nhất màu trắng bức tường màu trắng. Muốn nói duy nhất đáng giá chú ý, đó chính là ở hình quạt đồ chuyển tới nhất bên trái khi có một chùm ánh sáng mạnh chiếu hướng trước màn ảnh. Thẩm Nguyên gia cảm thấy này cường quang hẳn là đèn pin. Đến nỗi cầm đèn pin người kia không cần phải nói, khẳng định chính là hung thủ bản nhân, liền tính không phải cũng khẳng định là cùng hung thủ có quan hệ. Nhưng là bởi vì toàn cảnh, đồ lớn nhỏ vấn đề còn có hắc ám, hung thủ cũng không có bị Weibo cấp chiếu tiến vào chỉ có thể nhìn đến cường quang thúc. Liên tiếp nhìn vài lần đều là như thế này, Thẩm Nguyên ra cũng có chút nhụt chí. Nàng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở mặt khác địa phương, từ Hoàng Trì thi thể quanh thân xem có hay không cái gì tương đối đặc thù manh mối. Thẩm Nguyên ra cơ hồ là đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm di động giao diện. 5 phút đồng hồ thời gian vừa đến, toàn cảnh đồ bắt đầu dần dần tiêu tán, nàng lại là bên phải sườn cuối phát hiện một chỗ có mỏng manh một đạo quang đầu trên mặt đất phi thường thiền. Nếu không phải nàng nhìn kỹ căn bản nhìn không tới. Lại lần nữa chú ý sau, Thẩm Nguyên ra trực tiếp nhìn về phía nơi đó, nhìn chằm chằm lại nhìn gần 5 phút đồng hồ, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Đó là cái gì? Là ánh trăng rơi trên mặt đất lưu lại. Nói cách khác, Hoàng Trì nơi địa phương, phía đông là có cửa sổ cho nên buổi tối ánh trăng mới có thể chiếu vào bên trong. Mà liền tại đây mỏng manh ánh trăng, có Hoàng Trì lưu lại tin tức. Thẩm Nguyên ra phát hiện đó là nàng còn không có viết xong một chữ, là cái rất đơn giản mộc tự, nàng đoán không được kế tiếp chính là cái gì. Nhưng thực rõ ràng, cái này tự là Hoàng Trì trước khi chết viết xuống tới. Cho nên tất nhiên là cùng hung thủ có quan hệ, Giang bạn vẫn luôn chờ ở phòng khách. Hoàng Trì phụ thân lải nhải, muốn hắn vẫn luôn trấn an mới có thể ổn định xuống dưới, thỉnh thoảng hắn cũng tiếp mấy cái trong đội điện thoại. Thẳng đến cửa phòng bị mở ra, phát ra chi a đâu thanh âm. Thẩm Nguyên ra cao gầy thân ảnh xuất hiện ở cửa, Giang bạn đi nhanh tiến lên. Hắn tuy, rằng không có mở miệng, nhưng Thẩm Nguyên ra vừa thấy hắn như vậy biểu tình liền biết khẳng định là chờ chính nàng nói ra. Nàng không biết đối phương rốt cuộc là vì cái gì sẽ làm ra như vậy phát rồ sự tình, nhưng là Hoàng Trì hẳn là vô tội người. Thẩm Nguyên gia nói, ta chỉ có thể tính đến một chút, Hoàng Trì tạm thời không có nguy hiểm, nhưng quá hai ngày liền không nhất định, thậm chí còn uy hiếp đến sinh mệnh. Giang bạn nhíu mày, đã không có, tính đến an toàn của nàng còn chưa đủ sao? Thẩm Nguyên gia giật nhẹ khóe miệng, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta lập tức liền tính ra tới các nàng ở đâu? Giang bạn gật đầu, ân, Thẩm Nguyên gia đành phải bổ sung một cái, người kia tên chung một chữ rất có thể là có chứa mộc. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên ngây ngần cả người. Hoàng Trì nhận thức người này, nếu là nhận thức người kia, còn đối Hoàng Trì làm thiết ngón tay tàn nhẫn tra tấn thủ đoạn, rồi sau đó lại đem nàng giết hại, này cũng thật là đáng sợ. Thẩm Nguyên gia ngẩng đầu thẳng lăng lăng mà đối tượng Giang bạn nghi hoặc tầm mắt nhịn không được tăng lớn thanh âm, hiềm nghi người rất có thể là Hoàng Trì nhận thức người. Nếu không quen biết Hoàng Trì như thế nào sẽ viết một cái mộc tự, chẳng lẽ thuần túy vì hào chơi, người đều phải đã chết, sao có thể vì hào chơi viết như vậy tự, thực rõ ràng là cầu sinh dục làm nàng viết vạch trần hung thủ tin tức. Tên mang mộc vẫn là mộc tự bên. Giang bạn truy vấn, Thẩm Nguyên gia nhíu mày, chỉ có thể nói, không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là có mộc, đến nỗi là mộc tự bên vẫn là mộc tự tạm thời không biết. Nàng không có muốn đem thiết ngón tay những việc này nói ra địa ý tứ. Vốn dĩ đoán mệnh tải, đây vị giang cảnh sát trong mắt liền không phải quá có thể tin, lại nói một ít càng thêm không thể tưởng tượng, chỉ sợ trực tiếp liền tiêu trừ hắn nguyên bản còn có như vậy một đinh điểm tín nhiệm. Thẩm Nguyên gia tự nhiên rõ ràng cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nghe xong nàng lời nói, Giang bạn trầm mặc xuống dưới. Cái này có thể nói là tin tức cũng có thể nói không phải tin tức, bởi vì hắn có điểm không quá xác định, ở trong phòng lưu một vòng là có thể biết hung thủ đặc thù. Nhưng hắn đều tìm người, không tin tự nhiên không thể nào nói nổi. Giang bạn không nghi ngờ nàng, mà là gọi điện thoại, Lý Thần, lập tức dẫn người đi tra Hoàng Trì xã giao quan hệ, phía trước tra quá lại tra một lần. Lý Thần tự nhiên không có dị nghị, chỉ là này tra qua, đều không có hiềm nghi, như thế nào hiện tại lại đột nhiên một lần nữa tra. Đi lên, hiềm nghi người cùng Hoàng Trì có quan hệ. Có khả năng, Giang bạn dư quang nhìn về phía Thẩm Nguyên gia, chỉ là nhẹ giọng ứng hạ. Thân là một cái hình cảnh, kết quả lại là đi tìm người đoán mệnh, chuyện như vậy nói ra đi, chỉ sợ phải bị mặt trên người ta nói đến sang năm. Hơn nữa bọn họ luôn luôn đều tin tưởng khoa học linh dị thần quái cũng coi như chuyện xưa nhìn xem. Lý Thần sờ không được đầu óc mà treo điện thoại, ở trong đội toàn bộ vài người chuẩn bị hướng Hoàng Trì công tác địa phương đi, Lưu Hà Dương vừa lúc trải qua, nhìn đến này động tĩnh, như thế nào, có nhiệm vụ. Đội trưởng làm ta đi tra Hoàng Trì bên người nhận thức người. Đội trưởng không phải cùng Thẩm nữ sĩ ở Hoàng Trì trong nhà sao? Lưu Hà Dương kinh ngạc nói, như thế nào đột nhiên lại muốn tra cái này, chẳng lẽ là Thẩm nữ sĩ tính ra cái? Gì, hắn còn nhớ rõ, không lâu trước đây chính mình nghe được đối thoại. Nhưng hắn trước mặt Lý Thần đã dẫn người chạy đi ra ngoài, nơi nào còn nghe được hắn những lời này, người đều đã không có ảnh. Sớm tại Hoàng Trì mất tích báo án về sau, đồn công an liền có tra quá Hoàng Trì bằng hữu cùng đồng sự. TPM Media, bọn họ hình trinh chi đội ở tiếp quản vụ án này về sau cũng một lần nữa đem Hoàng Trì xã giao quan hệ đều cấp bài tra xét một lần. Chỉ là khi đó không có phát hiện đặc biệt địa phương. Lần này Lý Thần trải qua Giang bạn đề điểm càng thêm chú ý chi tiết, thật đúng là phát hiện một người có điểm không thích hợp, theo dấu vết để lại, đem hắn cấp nắm ra tới. Nam nhân kia lần trước ở hắn tra thời điểm còn thực bình thường, kết quả lần này bị đột kích, hơn nữa Lý Thần phi thường nghiêm túc, liền có chút hoảng loạn, trực tiếp bị hắn bắt được, Lý Thần đem hắn đưa tới trong đội, gọi điện thoại cấp Giang bạn thời điểm, hắn cả người đều có điểm hưng phấn, Giang đội, ngươi quả thực thần cơ diệu toán, ta quả nhiên tra được không thích hợp một người, lần trước hắn còn rất chấn định, lần này lộ ra dấu vết. Giang bạn nghĩ thầm, thần cơ diệu toán cũng không phải là hắn. Hắn trực tiếp hỏi, hắn công đạo, không có, nhưng ta xem hắn không giống như là bắt cóc ba gã nữ tính người, hẳn là sau lưng còn có người, đội trưởng ngươi muốn hay không trở về. Giang bạn lên tiếng, Thẩm Nguyên gia ngồi ở trên sofa xem di động, nhưng lỗ tai lại là vẫn luôn nghe bên kia động tĩnh. Hung thủ dễ dàng như vậy đã bị bắt được, nàng có điểm không thể tin được, có thể đem ba nữ sinh đều lộng mất tích còn dùng loại này thiệp, hẳn là không dễ dàng như vậy bị bắt lấy đi. Giang bạn đi đến nàng trước mặt, hai cái tin tức ngươi muốn nghe cái nào? Thẩm Nguyên gia tú khí lông mày ninh ở bên nhau, đều nói là được. Dù sao cuối cùng đều là muốn nghe. Nhưng như vậy tưởng tượng tin tức tốt hẳn là vẫn phải có, cuối cùng là không làm nàng thất vọng, may mắn vẫn là được đến một chút manh mối. Giang bạn bị nàng như vậy rõ ràng ghét bỏ, sắc mặt chưa biến, tin tức tốt là chúng ta tra được một người, người này cùng Hoàng Trì mất tích có quan hệ. Thẩm Nguyên gia ngửa đầu xem hắn, cái thứ hai đâu? hắn không phải phía sau màn người, cũng không biết phía sau màn người là ai, cũng không biết Hoàng Trì hiện tại ở đâu. Giang Bạn theo sát cho trả lời, Thẩm Nguyên gia còn không có tới kịp trả lời, phòng ngủ chính Hoàng Trì phụ thân đã vọt ra. Muốn đụng phải Giang Bạn khi bị hắn đỡ tóc vì Bạch lão nhân trên mặt đã có nếp nhăn, giờ này khắc này càng là nhịn không được khóc thành tiếng, một người nam nhân liền như vậy gào khóc lên. Hoàng Trì phụ thân hiện tại trong lòng đều một chút không dám thả lòng. Vừa rồi cũng không dám nghe tin tức hiện tại được đến cuối cùng kết quả, rốt cuộc muốn hỏng mất cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm nữ nhi vẫn là không có tin tức. Nữ nhi sống hay chết hắn cũng không biết, cách chương.